Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chapter 95, lúc trước kia chỉ tiểu hồ ly tinh vì cứu Bùi Hoàng Nghị. Đem chính mình trái tim phân nửa viên cho hắn. Từ đây về sau, hai người đồng sinh đồng tử, cũng đúng là nàng cái này hành động, cho nàng mang đến như vậy một đường sinh cơ. Ngoặc kép, như thế nào làm, muốn thế nào mới có thể cứu Tuyết Trắng? Bùi Hoàng Nghị hô hấp trở nên dồn dập, lập tức sốt ruột hỏi. Cố Mông không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói, ngươi xác định muốn cứu nàng. Muốn cứu nàng phải đem ngươi trong cơ thể thuộc về nàng kia nửa trái tim cấp đào ra. Lúc trước nàng cứu ngươi là lúc ngươi liền ở vào gần chết trạng thái. Nếu làm như vậy nói, thân thể của ngươi liền sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Rất lớn khả năng sẽ chết, không thể. Bùi Mẫu theo bản năng cự tuyệt, nàng nhìn Bùi Hoàng Nghị, nhẹ giọng nói, ta biết như vậy thực ích kỷ. Chính là Hoàng Nghị thật vất vả mới có được khỏe mạnh thân thể. Ta, mẹ, Bùi Hoàng Nghị kêu nàng một tiếng. Hắn vuốt chính mình trong lồng ngực còn đang không ngừng nhảy lên trái tim. Ngữ khí ôn nhu nói, nếu không phải Tuyết Trắng, ta cũng không có khả năng sống tạm nhiều năm như vậy. Này trái tim vốn dĩ chính là nàng, hiện tại còn cho nàng, kia cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu nàng sống không được, ta cũng sống không được, ta đã rất xin lỗi nàng, chỉ cần nàng có thể sống lại, làm cái gì ta đều nguyện ý, đạo lý này Bùi Mẫu nơi nào không biết đâu. Chính là nàng là cái ích kỷ mẫu thân, nàng chỉ nghĩ nhìn chính mình hài tử hào hào tồn tại. Bùi Hoàng Nghị cười một chút, hắn nghiêm túc nói, Tuyết Trắng đã chết, ta cũng liền đã chết, ta chỉ nghĩ làm nàng tồn tại. Hắn nhìn về phía Cố Mông, vuốt chính mình trái tim hỏi, Cố tiểu thư, hiện tại ta muốn như thế nào làm, là muốn đem ta trái tim đào ra sao? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, nói moi tim dơ nói được cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cố Mông nói, không nóng nảy, trừ bỏ này nửa trái tim, còn có mặt khác yêu cầu chuẩn bị, này chỉ tiểu yêu tinh thi cốt đâu? Các ngươi để chỗ nào? Sống lại nàng, yêu cầu nàng thi cốt sao? Hàn Tu Văn hỏi, đây là khẳng định yêu cầu. Không có thi cốt, liền không có nương nhờ chỗ. Hồn ngọc cho nên, liền chỉ biết tiêu tán trên thế gian, chính là nó thi cốt đã bị núi đá đạo nhân cầm đi. Bùi Mẫu sắc mặt khó coi nói, ngoặc kép, Cố Mông thở dài, nói, nếu thi cốt đã không có, vậy không có cách nào, không? Tuyết Trắng thi cốt còn ở. Bùi Hoàng Nghị đột nhiên nói. Những người khác ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn biểu tình có chút ảm đạm nói. Lúc trước nàng bị núi đá đạo nhân. Tử vong, này hai chữ đối với hắn tới nói. Lại nói tiếp tựa hồ có chút gian nan. Hắn nhắm mắt mới tiếp tục nói. Ta lúc ấy trong lòng cảm thấy rất đau. Cảm thấy thực luyến tiếc. Tuy rằng lúc ấy ta không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại này cảm xúc xuất hiện. Nhưng là ta rất thống khổ kia đoạn thời gian. Hắn tâm tê tâm liệt phế giống nhau đau. Đau đến hắn suốt đêm đều ngủ không được. Bùi Mẫu nghĩ tới kia đoạn thời gian. Khi đó trong khoảng thời gian ngắn, Bùi Hoàng Nghị liền gầy đến chỉ còn một phen xương cốt. Hắn lôi kéo tay nàng, nói, mẹ, ta đau quá, ta đau đến sắp chết rồi. Lúc ấy bọn họ đều bị hắn cấp sợ hãi, còn tưởng rằng hắn chịu không nổi đi, nhưng là ở qua một năm lúc sau, cái loại này đau đớn lại là chậm rãi hòa hoãn, cho tới bây giờ, ngoặc kép, ta và ngươi ba còn tưởng rằng ngươi là bị yêu quái cấp dọa tới rồi, nàng nói. Bùi Hoàng Nghị nói, khi đó, ta cũng không biết vì cái gì, ta trộm đem Tuyết Trắng thân thể giấu đi. Liền giấu ở ta nhà ở bên cạnh kia khỏa cây hòe hạ kia khỏa cây hòe là lão thụ. Đã rất nhiều năm, cành lá tốt tươi, hắn một quay đầu là có thể thấy. Ngay lúc đó hắn quả thực cảm thấy chính mình điên rồi. Nhưng là rồi lại khống chế không được chính mình hành động. Trộm đạo sờ đem Tuyết Trắng thân thể chôn ở cây hòe hạ. Chỉ là mỗi lần thấy cây hòe thời điểm, hắn tâm liền đau đến lợi hại. Dần dần. Hắn liền không hề ở cái kia trong phòng ở, mà là đi phòng cho khách. Tuyết Trắng thân thể, liền ở kia khỏa cây hòe phía dưới, hắn nói. Cố Mông hơi hơi gật đầu. Nàng nói, cây hòe dưỡng quỷ, người này hành động, nhưng thật ra trời xui đất khiến. Ta vừa mới bắt đầu còn không rõ. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy? Này chỉ tiểu yêu tinh vì cái gì còn có một đường sinh cơ? Hiện tại mới hiểu được là nguyên nhân này, Hàn Tu Văn hỏi. Này lại nói như thế nào? Cố Mông giải thích nói. Là nàng có nửa trái tim ở Bùi Tiên Sinh trong cơ thể. Nàng có một nửa hồn phách tại đây trái tim môn sơ mà thân thể của nàng. Bị chôn ở cây hòe phía dưới. Cây hòe thuần âm, có dưỡng quỷ dưỡng thi tác dụng. Nhưng thật ra vừa vặn tẩm bổ thân thể của nàng. Không để thân thể của nàng sinh khí toàn tiêu thường xuyên qua lại như thế. Trời xui đất khiến, nhưng thật ra làm nàng đến bây giờ. Thế nhưng còn tồn tại như vậy một đường sinh cơ. Đương nhiên, nếu không phải Cố Mông, này một đường sinh cơ, cũng không có khả năng có người nhận thấy được. Nếu không có gặp được Cố Mông, chờ đợi nàng, vẫn cứ sẽ là tiêu vong. Bùi Hoàng Nghị vội hỏi nói, nếu Tuyết Trắng thân thể cũng ở, trái tim cũng ở, kia còn cần chuẩn bị thứ gì? Cố Mông nói, có này hai dạng khác biệt như vậy đủ rồi. Không cần mặt khác chuẩn bị, dâng hương tắm gội, này đó cũng không cần sao? Bùi Mẫu hỏi, Cố Mông, ngoặc kép, không cần, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi. Bùi Hoàng Nghị đã có chút gấp không chờ nổi. Bùi Mẫu hỏi, vậy ngươi thân thể, không có việc gì, ta chính là đau lòng mà thôi. Dù sao đều thói quen, chúng ta mau xuất viện đi, hắn nhịn không được thúc giục nói. Bùi Mẫu bất đắc dĩ, xoay người đi cho hắn xử lý xuất viện thủ tục, nghe nói hắn muốn xuất viện, bệnh viện Phương tự nhiên là ngăn trở, nhiều năm như vậy tới, Bùi Hoàng Nghị đau lòng chi chứng vẫn luôn đều tồn tại. Bác sĩ cũng kiểm tra không ra hắn trái tim có cái gì vấn đề. Chỉ là tối hôm qua tình huống của hắn nhìn qua càng không xong. Đều đã hộc máu. Bệnh viện bên này cũng là tăng ca thêm giờ thảo luận này rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề. Rõ ràng đối phương trái tim một chút vấn đề đều không có. Dưới tình huống như thế, bệnh viện nào dám yên tâm làm hắn xuất viện, nếu là người vừa ra viện liền ra cái gì vấn đề. Bọn họ bệnh viện bên này như thế nào công đạo? Chỉ là đáng tiếc, Bùi Hoàng Nghị là ăn quả cân quyết tâm muốn xuất viện. Ai tới liền cản không được hắn, bệnh viện bên này cũng chỉ có thể tùy hắn đi, bất quá làm bọn hắn kinh ngạc chính là, ngày hôm qua hộc máu phun thành dáng vẻ kia, một bộ không sống được bao lâu người, hôm nay thoạt nhìn tinh thần thế nhưng cũng không tệ lắm mà đi, này thật là kỳ quái. Bác sĩ nhóm nhịn không được nói, làm tốt nằm viện thủ tục, Bùi Hoàng Nghị đã gấp không chờ nổi muốn trở về, càng nói đúng ra. Là hắn đã gấp không chờ nổi muốn cho Tuyết Trắng sống lại. Xuất viện thời điểm, bệnh viện bên này lại có người bệnh đưa tới. Bên ngoài xe cứu thương chuông cấp cứu thanh không ngừng nghỉ. Một người bị đặt ở trên giường bệnh, vội vàng đẩy hướng phòng cấp cứu đi. Cố Mông bọn họ xuống dưới thời điểm, vừa vặn liền cùng đẩy giường bệnh nhân viên y tế nhóm gặp thoáng qua. Tí tách trên giường bệnh người bệnh có chỉ tay rũ ở mép giường. Một giọt máu từ hắn đầu ngón tay hạ nhỏ giọt xuống dưới. Dừng ở màu trắng trên sàn nhà. Phá lệ thấy được, Cố Mông cúi đầu nhìn này lấy máu. Nhịn không được quay đầu chiều đã bị đẩy mạnh thang máy người bệnh nhìn thoáng qua. Nôn, thật đáng sợ, người kia, đúng vậy, ta vừa rồi liếc mắt một cái. Người nọ cả khuôn mặt đều là huyết nhục mơ hồ. Kia màu trắng khăn trải giường thượng đều là huyết. Cũng không biết rốt cuộc là ra cái gì ngoài ý muốn, lòng ta lý bóng ma đều phải có. Có điểm tưởng phun, ngoặc kép, vừa rồi đột nhiên an tĩnh lại đại sảnh, lại một lần náo nhiệt lên, vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, thấy đặt ở cấp cứu trên giường bệnh người bệnh bộ dáng mọi người. Bọn họ biểu tình đều có chút khó coi, trắng bệch, thật sự là vừa rồi kia liếc mắt một cái thật sự đem bọn họ dọa tới rồi. Có mấy nữ hài tử, đã nhịn không được chạy tới toilet đi phun ra, dư lại người, cho dù không nhổ ra, kia biểu tình cũng khó coi vô cùng. Đặt ở trên giường bệnh người bên trên cái một cái màu trắng khăn trải giường. Mà màu trắng khăn trải giường đã sớm bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Bên trên hình thành một cái huyết sắc bóng người, mà người nọ lộ ra tới gương mặt kia, lại là huyết nhục mơ hồ, bày biện ra một loại phấn hồng nhan sắc tới. Thế nhưng như là trên mặt da đều bị người cấp xẻo xuống dưới giống nhau. Người bình thường nơi nào thấy quá như vậy thảm thiết cảnh tượng. Sợ là trở về phải làm đã lâu ác mộng. Làm sao vậy, Cố tiểu thư, xem nàng đứng ở nơi đó phát ngốc. Hàn Tu Văn nói một câu, Cố Mông phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi, nàng đi ra ngoài. Dưới chân giày đạp lên trắng nõn trên sàn nhà kia tích máu tươi thượng. Mũi chân nghiền nghiền, suy, người bình thường sở nhìn không thấy một sợi hắc khí từ kia lấy máu dịch bên trong bốc hơi lên ra. Tới, thực mau liền ở không trung biến mất vô ảnh, mà mạnh thời bọn họ tiến vào sở thấy chính là một màn này. Hắn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, kia đồ vật lực lượng càng cương. Gần chỉ là một giọt huyết, bên trong liền mang theo lớn như vậy đen đủi, nếu là này đó đen đủi tản ra tới, hậu quả đem không dám tưởng tượng, mạnh thời bước đi tiến lên. Đi đến Cố Mông trước mặt tới, kêu một tiếng, Cố tiểu thư, Cố Mông còn nhớ rõ hắn, liền đối với hắn gật gật đầu, mạnh thời hỏi, Cố tiểu thư tới bệnh viện có việc, là có bằng hữu sinh bệnh. Không phải, Cố Mông chỉ phía trước Bùi Hoàng Nghị. Là có người tìm ta hỗ trợ, mạnh thời xoay đầu đi. Lúc này mới chú ý tới Bùi Hoàng Nghị, lập tức biểu tình liền trở nên có chút kinh dị lên. Nói, người này là yêu, không đúng, hắn là người, chính là nhân thân thượng như thế nào sẽ có như vậy yêu khí. Quả thực giống như là từ trong thân thể hắn tràn ra tới giống nhau, bởi vì hắn trái tim. Là một con hồ ly tinh trái tim môn sơ Cố Mông giải thích nói. Nghe vậy, mạnh thời bừng tỉnh, nói, thì ra là thế Cố Mông xem hắn. Hỏi, mạnh tiên sinh tìm ta có việc. Ngoà kép, mạnh thời chần chờ một chút. Nói, đích xác có chuyện, gần nhất thành phố B đã xảy ra vài khởi lột da giết người án tử. Ta phát giác tới, hung thủ cũng không phải người. Chính là ta lại trước sau không cảm giác được hắn hơi thở. Càng đừng nói tìm được tung tích của đối phương. Cho nên, ta muốn hỏi một chút Cố tiểu thư ngươi có hay không thời gian. Có thể hay không giúp một chút Cố Mông hỏi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm thứ này. Mạnh thời gật đầu, nói, không biết có thể hay không làm Cố tiểu thư ngươi quá mức khó xử. Ngoà kép, này đảo không có việc gì, Cố Mông lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nàng chỉ Bùi Hoàng Nghị, ta đem chuyện của hắn xử lý tốt liền tới tìm ngươi, một lòng buông xuống. Mạnh thời lạnh như băng biểu tình lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hắn nói, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Cố tiểu thư, chờ Cố Mông bọn họ vừa ly khai. Mạnh thời bên người nhân tài vẻ mặt hiếm lạ hỏi, vừa mới kia tiểu thư là ai a? Ngươi đối nàng lại là như vậy khách khí. Mạnh thời nói, là ngẫu nhiên gian gặp được một cái cao nhân, ta nói cho ngươi, nếu không chê mệnh quá dài nói, ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc nàng. Lợi hại như vậy, bằng hữu có chút không thể tin tưởng. Lợi hại, mạnh thời hồi tưởng đối phương thủ đoạn, lắc lắc đầu, nói, là sâu không lường được. Cho nên, tốt nhất không cần dễ dàng đi trêu chọc đối phương. Sao Cố Mông bọn họ thực mau liền tới rồi Bùi gia. Vừa đến ra, Bùi Hoàng Nghị liền mang theo bọn họ đi phía sau kia khỏa đại cây hòe hạ. Chính là nơi này, ta lúc trước liền đem tuyết trắng chôn ở nơi này, đại cây hòe cành lá tốt tươi. Tán cây cơ hồ che trời, mà tuyết trắng thân thể, tắc bị Bùi Hoàng Nghị trang ở dương gỗ, chôn ở nơi này, Cố Mông vươn tay đi. Một đạo linh lực đánh vào tới gần cây hòe rễ cây chỗ. Nháy mắt bùn đất tung bay. Nơi đó xuất hiện một cái không thâm không cạn hố. Chôn dưới đất đồ vật cũng lộ ra tới. Tuyết trắng, Bùi Hoàng Nghị xông lên phía trước. Cũng không màng bùn đất lôi thôi. quỳ trên mặt đất duỗi tay liền đem kia cái dương cấp nâng ra tới. Duỗi tay đem bên trên bùn đất cấp chụp đi, thật cẩn thận vuốt ve, tuy rằng đã nhiều năm đi qua, nhưng là cái này dương gỗ thoạt nhìn lại không có một chút hủ bại bộ dáng. Vẫn là mới tinh, Bùi Hoàng Nghị đã làm tốt bên trong tuyết trắng thân thể đã hư thối. Hoặc là đã hóa thành bạch cốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy đi qua, bên trong tiểu hồ ly, liền cùng hắn mới vừa đem nó bỏ vào đi thời điểm một cái dạng. Hoàn toàn không có biến hóa, không tính quá lớn dương gỗ cuộn tròn một con nho nhỏ hộ lý. Nó có được so thân thể hắn còn đại xõa tung cái đuôi. Duỗi lại đây cơ hồ đem nó toàn bộ thân thể đều bao ở bên trong. Một đôi lỗ tai rũ, đôi mắt cũng nhắm ni xem nhẹ nó không có phập phồng thân thể. Nó nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau. Tuyết trắng, Bùi Hoàng Nghị kêu một tiếng, duỗi tay tưởng đem tiểu hồ ly ôm lên, nhưng là thực mau, hắn liền chú ý tới chính mình dính bùn đất đôi tay. Lại dừng lại động tác, đem trên người sang quý xiêm y coi như rẻ lau, tay ở bên trên lau rồi lại lau. Sau đó, hắn mới thật cẩn thận duỗi tay đem tiểu hồ ly thân thể cấp ôm lên. Trong lòng ngực thân thể cũng không có độ ấm, cũng không có tim đập, nhưng là trừ lần đó ra, hết thảy nhìn qua liền cùng nó tồn tại thời điểm không có hai dạng khác biệt giống nhau. Chỉ có hắn biết, này chỉ tiểu hồ ly vẫn là có điều biến hóa, nó da lông không có trước kia như vậy lượng, như vậy trắng, da lông cơ hồ mất đi ánh sáng. Nếu là nàng tỉnh lại, thấy chính mình bộ dáng, sợ là muốn chọc giận đến tàn nhẫn. Nàng yêu nhất mỹ, nhất đắc ý chính là chính mình này một thân thập phần xinh đẹp có ánh sáng da lông. Bùi Mẫu kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy, thế nhưng đều không có hư thối. Này cũng quá không thể tưởng tượng, Cố Mông nói. Bởi vì nàng còn sống, thân thể tự nhiên sẽ không hư thối. Nếu là hư thối, liền đại biểu thân thể đã chết. Vậy căn bản không có sức mạnh lớn lao, Cố tiểu thư. Chúng ta muốn như thế nào làm? Bùi Hoàng Nghị ngẩng đầu xem nàng, hỏi, trên tay còn lại là thật cẩn thận phùng tiểu hồ ly thân thể. Cố Mông nói, hiện tại phải làm, tự nhiên chính là đem ngươi trong thân thể kia trái tim cấp đào ra còn cho nàng. Như vậy nàng tự nhiên là có thể sống. Thật sự có thể sống lại sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, sợ chính mình chờ mong quá lớn, thất vọng cũng quá lớn. Cố Mông hỏi lại, ngươi không tin ta, không, ta tin tưởng ngươi, Cố tiểu thư, bởi vì đây là ta duy nhất hy vọng, Bùi Hoàng Nghị lắc đầu. Hắn ôm tiểu hồ ly đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, vậy hiện tại đi, mọi người rời bước đến phòng khách đi. Bùi Hoàng Nghị nằm ở trên sofa, sắc mặt thập phần bình tĩnh, Cố Mông lại lần nữa hỏi, ngươi xác định muốn làm như vậy, ngươi có bệnh tim. Đem kia chỉ hồ ly tinh trái tim lấy ra tới, người rất lớn khả năng sẽ lập tức chết đi, nghe vậy. Bùi Hoàng Nghị còn chưa nói cái gì, Bùi Mẫu liền nhịn không được rớt nước mắt tới, nức nở ra tiếng, Bùi Hoàng Nghị mục mang xin lỗi nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía Cố Mông, biểu tình bình tĩnh mà kiên định, hắn nói, ta biết đến, ta thực xác định ta muốn làm như vậy. Kỳ thật với ta mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, phải biết rằng ở ta trước 20 năm, ta đều không xác định ngày hôm sau ta có thể hay không liền như vậy bệnh tim phát chết mất với. Hắn mà nói, hắn đã từng cùng tử vong vô cùng gần sát, duỗi tay vỗ về trong lòng ngực tiểu hồ ly, hắn ngữ khí ôn nhu nói, ta chỉ có một yêu cầu, nếu ta thật sự đã chết, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nói. Làm phiền các ngươi cùng tuyết trắng nói một tiếng, ta chưa từng có nghĩ tới muốn gạt nàng, ta đối nàng nói mỗi một câu, đều là thiệt tình lời nói, Lê Vân trong mắt hàm chứa nước mắt. Vui đùa giống nhau nói, ta cho rằng, ngươi sẽ không muốn cho nàng biết ngươi chết đi tin tức. Không bỏ được làm nàng khổ sở ta đích xác luyến tiếc nàng khổ sở. Nhưng là ta càng không muốn nàng quên ta thực xin lỗi nàng. Nhưng là ta còn là muốn nàng đời đời kiếp kiếp nhớ rõ ta. ngoặc kép, Lê Vân cười khổ, người nam nhân này thế nhưng là bá đạo như vậy. Chính là hắn bá đạo, lại trước nay không có dừng ở chính mình trên người quá. Hắn đối nàng vẫn luôn thực khoan dung đến làm nàng có chút khó chịu. Lê Vân, thực xin lỗi, Bùi Hoàng Nghị nói, đối nàng đầy cõi lòng xin lỗi. Lê Vân lắc đầu, nàng nói, ngươi thật sự muốn cùng ta nói tiếng thực xin lỗi. Hảo, ngươi này thanh thực xin lỗi, ta tiếp nhận rồi, như vậy về sau chúng ta hai sẽ không bao giờ nữa thương thiếu, cảm ơn. Bùi Hoàng Nghị phát ra từ nội tâm cảm tạ nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua không ngừng khóc thút thít Bùi Mẫu. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Cố tiểu thư, ngươi bắt đầu đi, Cố Mông đứng ở hắn bên người. Đột nhiên duỗi tay hướng hắn ngực nơi đó chộp tới. Một bàn tay thế nhưng trực tiếp xuyên thấu hắn ngực. Thấy thế, Bùi Mẫu đám người nhịn không được phát ra tiếng kinh hô tới. Ngay cả khóc thút thít cũng đã quên. Chỉ là khẩn trương nhìn bên này. Ách, Bùi Hoàng Nghị trừng lớn đôi mắt. Trên mặt xuất hiện một tia bén nhọn thống khổ tới. Theo Cố Mông chiều tay. Trên mặt hắn thống khổ chi sắc càng ngày càng nặng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ tới, thẳng đến Cố Mông hoàn toàn rút ra tay tới, nàng trong tay đã nhiều một cái đang ở không ngừng nhảy lên màu đỏ tươi trái tim môn sơ vừa rồi còn. Thống khổ không thôi Bùi Hoàng Nghị nhắm hai mắt lại, cả người thập phần an tĩnh, trên người không còn có bất luận cái gì thuộc về sinh mệnh hơi thở. Hoàng Nghị, Bùi Mẫu kêu một tiếng, liền phải tiến lên, lại bị Hàn Tu Văn duỗi tay ngăn lại. Bá Mẫu, Cố tiểu thư còn ở thi pháp, ngài trước đừng qua đi, để tránh thất bại trong gang tấc. Bùi Mẫu thống khổ khóc lớn, toàn bộ thân thể bởi vì thống khổ ngã ngồi trên mặt đất. Che mặt mà khóc, Hàn Tu Văn khẩn trương nhìn Cố Mông, cùng với phiêu phù ở không trung kia viên còn đang không ngừng nhảy lên trái tim môn sơ tiểu hồ ly. Thân thể lập tức phiêu phù ở không trung, Cố Mông vươn tay đi, lấy tay vì bút, ở không trung họa ra một đạo kim sắc phù triện tới. Phù thành trong nháy mắt, Hàn Tu Văn tựa hồ nghe tới rồi nào đó trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Hắn chớp chớp mắt, không xác định chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Phù văn chịu Cố Mông lôi kéo dừng ở kia viên đỏ tươi trái tim thượng. Kim sắc hoa văn lập tức giống như là sống giống nhau. Chui vào trái tim bên trong, rồi sau đó liền thấy trái tim thượng có kim sắc phù chú chớp động. Cố Mông vươn tay đi, màu đỏ tươi trái tim lập tức một phân thành hai. Một nửa dừng ở Bùi Hoàng Nghị ngực chỗ, một nửa kia còn lại là dừng ở tiểu hồ ly thân thể bên trong. Phanh phanh phanh, vừa rồi còn đình chỉ trái tim nhảy lên Bùi Hoàng Nghị. Thân thể hắn lại lần nữa khôi phục hô hấp, không có phập phồng ngực, cũng chậm rãi trên dưới phập phồng lên. Một màn này, bị Hàn Tu Văn đám người xem ở trong mắt, Bùi Mẫu trên mặt nước mắt chưa khô. Nàng bay nhanh vọt qua đi, ghé vào Bùi Hoàng Nghị bên người, vuốt hắn ngực, còn có hơi thở, sống, sống, nàng thập phần kinh hỉ nói. Mí mắt hơi hơi run rẩy một chút, Bùi Hoàng Nghị đột nhiên mở mắt ra tới. Hắn trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng là thực mau liền khôi phục thanh minh. Hắn nhìn chính mình đôi tay, cùng với trong lồng ngực nhảy lên. Kinh ngạc nói, ta không chết, hắn thế nhưng không chết. Kia tuyết trắng đâu, tuyết trắng sống sao, nghĩ vậy, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hỏi, tuyết trắng đâu? Tuyết trắng có khỏe không? Tuyết trắng tiểu hồ ly dừng ở trên sofa. Bùi Hoàng Nghị ngồi dậy tới. Vội vàng thấu qua đi. Duỗi tay thật cẩn thận vỗ về đối phương da lông. Tuyết trắng, hắn tay dừng ở nó bụng. Cảm nhận được kia hơi hơi phập phồng. Đây là thuộc về sinh mệnh nhảy lên. Chết đi tuyết trắng, thật sự sống lại, ý thức được điểm này. Bùi Hoàng Nghị trên mặt hiện lên một tia mừng như điên. Hắn thấp giọng kêu hai tiếng, tuyết trắng, tiểu hồ ly tuy rằng vẫn là hồ ly bộ dáng, nhưng là từ nó bộ dáng tới xem, lại có thể thấy được tới đây là một con thập phần xinh đẹp tiểu hồ ly. Thậm chí còn có xinh đẹp lông mi, Lúc này này hai mắt lông mi hơi hơi run rẩy một chút. Chậm rãi mở tới, lộ ra phía dưới giống như lưu ly giống nhau kim sắc đôi mắt tới. Tuyết trắng, Bùi Hoàng Nghị lập tức kêu một tiếng, biểu tình thập phần kích động. Tiểu hồ ly tinh ngồi dậy tới, dáng người yêu nhã, một cái xõa tung đuôi to ở sau người lắc qua lắc lại. Nó từ trên sofa nhảy dựng lên, nhảy lên động tác cũng là thập phần yêu nhã, sau đó nhẹ nhàng dừng ở cố mông bên người trên bàn trà. Một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm cố mông xê monster. Nàng thích này nhân loại, Bùi Hoàng Nghị ánh mắt đuổi theo nàng động tác. Lúc này xem nàng ngồi ở trên bàn trà, lại nhịn không được kêu một tiếng, tuyết trắng xoay đầu tới, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai, ta không quen biết ngươi, Bùi Hoàng Nghị đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hết chương.